Vũ thần chúa tể, chương 625, võ đạo phân thân, góc truyện audio.com. Tả Ngụy vừa nói, trong lòng mọi người đều là sửng sốt. Tả Ngụy từng nói, ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Phải biết rằng bất kỳ một cái nào thế lực lớn, đối đệ tử bảo hộ, đều cực kỳ lưu ý. Nếu như Tần Trần thật là đến từ một cái ngự trị ở Bách Triều chi địa thế lực lớn trên, sao lại bên cạnh chỉ có một lục giai sơ kỳ đỉnh phong võ tôn theo, mà không có càng mạnh cao thủ? Mặc dù là Chu Tuần, Hạ Vô Thương cùng Đại Chu Vương Triều cùng Đại Hạ Vương Triều Hoàng Tử, ở nơi này Bách Triều chi địa bên trong hành tẩu, cũng sẽ có trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn bảo hộ. Một khi đối lập, Hắc Nô mặc dù là Tần Trần nô bộc, nhưng thực lực lại làm cho người xem nhẹ. Ha ha, nghe vậy, Tần Trần đột nhiên xem thường cười một tiếng. Song mắt thấy Tả Ngụy, trong đôi mắt tất cả đều vẻ trào phúng. Ánh mắt kia, cao cao tại thượng, phảng phất thần long nhìn xuống loài run rế, tràn ngập xem thường cùng vẻ khinh thường. Tựa hồ muốn nói, người này quả thực là người ngu ngốc. Người đây là cái gì ánh mắt? Được lão phu nói thẳng ra, không lời nào để nói sao? Tả Ngụy tức giận, thân là lục giai sơ kỳ trận pháp đại sư, trên sân trận pháp tạo nghệ nhất cao hơn một cấp. Tả Ngụy lúc nào bị người nhìn như vậy rõ ràng qua? Mặc dù là Đại Chu Vương Triều Chu Tuần Hoàng Tử, đang đối mặt hắn thời điểm, cũng muốn cung xưng một tiếng đại sư. Tần Trần ánh mắt, quả thực vô lễ. Một người ngu ngốc thôi, cái gì cũng không hiểu, ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, ta xem đại phóng vô lý, chắc là chính ngươi chứ, ngươi nói cái gì? Tả Ngụy tức giận, trên thân khí thế đột nhiên bạo phát, ánh mắt ngoan lệ, tiểu tử, có dũng khí như thế đối Tả Ngụy đại sư nói, muốn chết sao? Đối Tả Ngụy đại sư, ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút. Không thể không nói, trên đời này, yêu vuốt mông ngựa rất nhiều người. Một ít võ giả nhìn thấy Tần Trần vũ nhục Tả Ngụy, tức khắc nhảy ra, nghiêm tiếng quát chói tai. Phảng phất đã bị vũ nhục là chính bọn hắn. Dù sao, hôm nay trên sân, Tả Ngụy đại sư là mạnh nhất một gã trận pháp sư. Muốn phá giải này hắc tử đầm lầy di tích trung tâm, coi như là hai đại hoàng triều hoàng tử, cũng muốn dựa vào này Tả Ngụy đại sư. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Trần nhẹ giọng cười nhạo. Ai nói nhất định phải bên cạnh theo cường giả mới có thể kêu lịch lãm? Vậy là các ngươi những thứ này hẻo lánh chi địa võ giả ý nghĩ. Võ giả, chỉ có trải qua sinh tử, mới có thể phát triển. Chân chính đại gia tộc, đối đãi người thừa kế, đều là dùng cực thủ đoạn tàn khốc rèn luyện. Nếu là bên cạnh theo có khả năng hành hạ đến chết bất luận kẻ nào cao nhất cường giả, tên gì lịch lãm, còn sẽ có lịch lãm hiệu quả sao? Huống chi, bản thiếu bên cạnh tuy là không có cao thủ gì, thế nhưng, một khi các ngươi muốn kích sát bản thiếu, tiềm phục tại bản thiếu trên thân võ đạo phân thân, tự nhiên sẽ thay bản thiếu xuất thủ, chu diệt người này. Tần Trần thẳng thắn nói. Vân đạm phong khinh, võ đạo phân thân. Tả Ngụy sững sờ. Đây là vật gì? Kẻ khác cũng là biểu tình kinh ngạc, nghi hoặc vạn phần. Suy, Tần Trần suy cười một tiếng. Đến nỗi lại phải giải thích. Cái loại này xem thường cùng xem thường, làm cho Tả Ngụy cảm thụ được trước đó chưa từng có vũ nhục. Quả thực phát điên hơn. Trên thực tế, ngay cả Hắc Nô cũng đều không hiểu ra sao. Hắn cũng chưa nghe nói qua võ đạo phân thân loại vật này. Chỉ là diễn kịch tự nhiên muốn diễn đến mức tận cùng. Hắn thật cao ngẩng đầu, ánh mắt bễ nghễ. Ngươi là nói, trên người ngươi lại có võ đạo phân thân. Ngược lại thánh khiết thiếu nữ kinh hô một tiếng, giật mình nhìn về phía Tần Trần. Trước còn coi nhẹ tất cả, đối bất kỳ vật gì đều xem thường nhất cố ánh mắt, tức khắc tràn ngập kinh ngạc. mà bên cạnh cô gái trung niên nữ tử, cũng là kinh ngạc nhìn tới. Cổ Nguyệt trưởng lão, này võ đạo phân thân là cái gì? Thấy phải hai người này dường như biết, một bên lập tức có võ giả hỏi. Trung niên nữ tử Cổ Nguyệt trầm giọng nói, võ đạo phân thân là một gã cường giả, lợi dụng bản thân ý chí võ đạo, đánh vào đối phương trong cơ thể một đạo ý chí phân thân. Một dạng biết dùng tại chính mình vãn bối trên thân, một khi bản thân vãn bối lọt vào sinh tử nguy hiểm, này ý chí võ đạo cũng sẽ bị trong nháy mắt kích hoạt, hóa thành cường giả phân thân, chém giết đối thủ. Mà đáng sợ hơn là, Cổ Nguyệt trên mặt tràn ngập ngưng trọng, có khả năng thi triển ra võ đạo phân thân cường giả, ít nhất cũng là bát giai võ hoàng cường giả, bởi vì võ giả chỉ có đột phá đến võ hoàng cảnh giới, ý chí võ đạo mới có thể ngưng luyện thành thực chất, đồng thời dung nhập trong huyết mạch, diễn hóa phân thân. Hí, mọi người hít một hơi lãnh khí, đều hoảng sợ nhìn về phía Tần Trần. Ít nhất võ hoàng cấp bậc mới có thể thi triển võ đạo phân thân. Khó sửa đổi thiếu niên này như vậy cuồng vọng. Vương triều, chỗ được trở thành vương triều, đó là bởi vì, một cái vương triều trong, cao cấp nhất cường giả, cũng chỉ là thất giai vũ vương. Mà một khi có võ hoàng cường giả, chính là hoàng triều chi địa. Trên người thiếu niên này nếu quả thật có võ hoàng cường giả mới có thể giữ lại ý chí võ đạo, như vậy đại biểu phía sau hắn, tất nhiên sẽ có một gã võ hoàng cường giả. Chuyện này, mọi người nhìn về phía Tần Trần ánh mắt, tức khắc tràn ngập kiêng kỵ. Khó trách hắn như vậy cuồng vọng. Nếu như hắn theo như lời là thật, thật là có coi rẻ toàn bộ bách triều chi địa tư cách. Tả Ngụy trong lòng cũng là kinh hãi. Kinh hãi nhìn Tần Trần. Võ hoàng cường giả. Thiếu niên này phía sau có một võ hoàng cường giả. Trong lòng lạnh lẽo. Cả người lông tơ đứng lên. Mặc dù không biết Tần Trần theo như lời thật hay giả, nhưng trong lòng dĩ nhiên có chút khiếp nhược. Chỉ là làm cho hắn cứ như vậy nhận thua, tự nhiên kéo không dưới mặt. Hừ lạnh nói. Hừ. Các hạ cũng bất quá thuận miệng nói thôi. Trên người có không thế ý chí võ đạo, ai nào biết? Tần Trần tự tiếu phi tiếu nói. Các hạ đại khái xuất thủ thử một lần. Sai lầm. Tả Ngụy phất tay áo. Cả giận nói. Lão phu cũng không phải tông vô tâm, sao lại tùy ý động thủ giết người? Ngược lại các hạ, năm lần bảy lượt phá hoại lão phu phá trận. Chẳng lẽ là muốn cùng ta môn nhiều người như vậy là địch sao? Không muốn để cho lão phu phá trận thành công, đến tột cùng là có ý gì? Tả Ngụy nói ra lời này, thật đã coi như là nhận thua. Hiển nhiên không muốn sẽ quấn quýt Tần Trần thân phận, mà là muốn lợi dụng bản thân trận pháp sư thân phận, đến làm cho mọi người cho Tần Trần tạo áp lực. Dù sao, hắn và Tần Trần cũng không có trực tiếp thù hận, chỉ là đối Tần Trần ảnh hưởng bản thân phá trận, cực kỳ bất mãn. A, phá hoại các hạ phá trận. Tần Trần càng là khóe miệng cười mỉm, các hạ phá không được trận, còn muốn quái ở bản thiếu thân không lên được. Huống chi, hẳn là trên sân chỉ có một trận pháp sư. Tả Ngụy cao ngạo ngẩng đầu. Lão phu mặc dù không là trên sân chỉ một trận pháp sư, nhưng là trên sân trận pháp tạo nghệ nhất cao hơn một cấp. Nếu là lão phu không phá nổi trận pháp này, kẻ khác tự nhiên cũng không phá nổi. Ban nãy lão phu tiêu hao tâm lực, thật vất vả mới tìm được một ít mánh khóe, nỗ lực phá vỡ này di tích trung tâm trận pháp, lại bị các hạ cắt đứt. Hiện tại lão phu choáng váng, có lẽ không hẳn như lúc trước vậy thuận lợi. Tả Ngụy liên tục cười lạnh, đem trách nhiệm tất cả đều đẩy ở Tần Trần trên thân. Chỉ có ngươi có thể phá trận. Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Phải không? Ta xem không hẳn đi. Tả Ngụy giận dữ cười, ngạo nghễ nói. Không phải lão phu phá trận, chẳng lẽ còn là các hạ ngươi phá trận hay sao? Ồ, Nếu là ta có khả năng đem trận pháp phá vỡ, ngươi lại nên làm như thế nào? Theo cách chương.